Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, tới 2:30 buổi chiều, Midway Tinh cùng Landerbia Tinh, sau khi đều tự phát ra một phong thư cầu viện cuối cùng, đã song song cùng thủ đô Tinh Lurie mất đi liên hệ. Mà một tin tức trong thư, làm cho cả bộ chỉ huy Tây Ước đều loạn làm một đoàn. Người Tây Ước đến bây giờ mới biết được phỉ quân lúc này đây tiến công, cùng trước đó nhiều lần tập kích quấy rối Bermuda không giống nhau. Bọn họ cũng không phải tập kích quấy rối, mà là cường công. Trừ bỏ xuất động 11 chi hạm đội cấp A tỉ mỉ bày ra tập kích như tia chớp đồng thời tiến công Midway Tinh cùng Landerbia Tinh ra, bọn họ còn xuất động bộ đội bọc thép lục quân của bọn họ mà nghe đồn có thể cùng tài quyết giả ngay mặt quyết đấu. Cả 20 sư bọc thép phỉ quân, phân lên 8 chiếc chiến hạm vận tải to lớn, ở dưới chiến cơ vũ trụ mẫu hạm yểm hộ, mạnh mẽ đổ bộ Midway Tinh cùng Landerbia Tinh. Một khi bọn họ chiếm lĩnh cảng hàng không cùng sân bay quân dụng quan trọng ở các thành thị mặt đất như vậy, liền ý nghĩa hạm đội Tây Ước khốn thủ cảng vũ trụ chẳng những sẽ mất đi sự ủng hộ cùng tiếp tế tiếp viện còn phải ứng đối cơ giáp đối phương ngay mặt hướng cảng vũ trụ phát động tiến công. Nếu bị một chi bộ đội bọc thép phỉ quân có thể cùng tài quyết giả ngay mặt quyết đấu sát nhập cảng hàng không, toàn bộ chiến hạm đều sẽ trở thành tù binh của phỉ quân. Đó tuyệt đối là một hồi tai nạn. Buông điện thoại của Thượng tướng Sir Bondarev, tư lệnh hạm đội số 5 Desaker Martin Gonzalez sau khi đi vòng vòng tòng phòng thật lâu, cũng không cách nào làm ra quyết định. Gonzalez năm nay 52 tuổi, là một nam nhân tóc xám thể hình cường tráng. Hắn từng là ân nhân cứu mạng hoàng tử Anis Drucker, ở trong một lần ám sát đối với hoàng thất anh dũng động thân cứu hoàng tử Anis, bởi vậy một bước lên mây. Cũng từng ở trong đấu tranh nội bộ Desaker bị bắt hạ ngục kém chút chết oan chết uổng. Vài chục năm sóng gió, để hắn bồi dưỡng ra tác phong thật cẩn thận một bước ba lần nhìn, có danh hiệu cáo trong quân Desaker. Ở trước khi Bondarev gọi điện thoại đến, Gonzalez vừa lúc buông chiến báo đến từ tinh hệ Bermuda. Đối với phần chiến báo này, hắn nhìn xem thực tử tế. Thậm chí so với Bondarev vội vã gọi điện thoại đến cho hắn còn rõ ràng hơn tất cả đang phát sinh ở Bermuda. Bởi vậy, mặc cho Bondarev cực lực khẩn cầu tập đoàn hạm đội số 5 Desaker xuất động tiếp viện, hắn cũng không có lập tức làm ra quyết định. Gonzalez cúi thấp đầu, ở trong phòng làm việc yên tĩnh thong thả rào bước bước. Hắn biết Bondarev cúp điện thoại, giờ phút này nhất định là đang vội vã gấp gáp chờ đợi mình lên đường. Cũng hướng phòng làm việc của mình gấp gáp, hoặc là còn có đại thần hoàng thất cùng các tướng lãnh quân phương ra ban. Cái này có chút buồn cười. Sers cùng Gia Ban mặc dù cùng là nước thành viên chủ yếu Tây Ước nhưng mà, hai quốc gia này thời bình cũng không có mấy hữu hảo. Bất luận là hoàng thất bọn hắn hay là quý tộc cùng quân phương bọn hắn, hàng trăm năm cho tới bây giờ thật ra chưa từng có đình chỉ tranh đấu qua. Tô hoàng Albert đi đệ tam cùng kiệt hoàng Nicholas đệ ngũ, dùng cách nói dễ nghe mà nói, đều là một đời vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, nếu dùng lời khó nghe mà nói, hai vị này đều là người tham lam mà dã tâm phong cuồng. Nếu có thể có cơ hội gồm thâu đối phương, chỉ sợ ai cũng sẽ không do dự cho dù một giây. Gonzalez nghĩ đến chỗ này, không khỏi khinh. Góc truyện audio.com, miệt hừ một tiếng, làm một gã tướng quân Desaker, hắn đối với hai đế quốc bài danh ở trước Desaker này cũng không có hảo cảm gì. Bất quá, hắn châm một điếu xì gà, đi đến trước xa bàn điện tử trong phòng làm việc dừng bước chân, nhìn các tham mưu nhanh chóng căn cứ chiến báo ở trên xa bàn chế tạo ra hình thế đồ chiến đấu ở Bermuda, chân mày chặt chẽ nhíu lại. Hiện tại cũng không phải là vấn đề cá nhân, thế cục Bermuda quan hệ đến chiến cục cả Đông Nam, cũng quan hệ đến chính mình cùng Tunis. Tướng quân, hoàng tử Anis đến cửa tự động mở ra, có thư ký báo cáo. Mau mời Gonzalez ngẩn ra, lập tức hạ ý thức nhìn thời gian, trên khuôn mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Vị hoàng tử điện hạ này hiển nhiên cũng nhận được tin tức phỉ quân tiến công Bermuda. Lấy luôn luôn đối với cơ hội có độ nhạy cảm khứu giác kinh người của hắn, nếu tới muộn một phút nào, mới là chuyện kỳ quái. Martin thúc thúc, hoàng tử Anis Drucker Desaker dáng người trung đẳng, mặc chế phục trung tướng hoàng gia, một đầu tóc nâu cùng sống mũi cao, xuất hiện ở tại cửa. Hắn bước vào cửa tháo mũ xuống, sau khi cùng Gonzalez ôm thì hỏi. Đã nhận được tin tức Bermuda, Gonzalez cười sang sảng lên, vỗ vỗ bả vai Anis. Kể từ 20 năm trước sau khi hắn cứu mạng hoàng tử khi đó mới chỉ 14 tuổi này, trên thân hắn, đã hạ ấn ký Tunis. Ở Desaker, ai đều biết Gonzalez hắn, là chó săn trung thành nhất của hoàng tử Anis. Anis nhìn Gonzalez, đôi môi mỏng manh gợi lên một tia cười. Có ý kiến gì không? Rụi đi điếu xì gà la, vừa xoay người đi nhanh hướng xa bàn điện tử, vừa trực tiếp hỏi. Chúng ta phải bắt lấy cơ hội này. Anis chặt chẽ đi theo phía sau hắn, hiển nhiên đã ở trên đường đến lấy định chủ ý rồi. Bởi vậy, khi Gonzales hỏi, lập tức không chút nào do dự trả lời, cùng bước tới hai bước đi tới trước sa bàn điện tử tiếp lấy que chỉ điện tử trong tay một gã tham mưu chỉ hướng tinh hệ Bermuda. Martin thúc thúc người xem cái này. Anis buông mũ, hưng phấn nói. Phỉ quân lần này xuất động là cả 11 chi hạm đội cấp A. Cái này căn bản chính là dốc cạn mà ra. Gonzales gật gật đầu, này phán đoán cũng không phải là thiên tài mới làm ra được. Trên sự thật trước đó, hắn đã cùng Tunis đối với lực chiến đấu của phỉ quân có một lần phân tích tương đối khắc sâu. Russell đưa ra hạm đội liên bang Lurie, hơn nữa trung tướng Lurie điển hành kiện ở tinh hệ Long Bow lấy hạm đội công tước Humphrey, lại thêm bọn hắn nguyên bản có chiến hạm Albanca, ở trong chiến đấu thu hoạch chiến hạm Payan, Sus cùng với Bắc Minh cùng thế lực tự do khác sau khi trải qua cải tạo đại khái chính là quy mô 11 chi hạm đội. Cái này cùng binh lực phỉ quân đầu nhập tiến công Bermuda, hoàn toàn ăn khớp. Que chỉ trong tay Anis nhanh ở không vực phụ cận Midway tinh cùng Rose Shakespeare tinh chuyển một vòng, đem đồ tiêu đại biểu chiến hạm hạm đội phỉ quân, đều gom vào trong miệng không chút nào dừng nói. Thực hiển nhiên, tình thế điểm bước nhảy tinh hệ Newton không xong, đã làm cho bọn hắn ngồi không yên. Russell nhiều lần tập kích quấy nhiễu Bermuda, thậm chí binh bức tinh vực trung ương Lurie, chính là muốn để cho hạm đội Shelton lùi về, giảm nhẹ áp lực điểm bước nhảy Newton. Anis đang nói, đem ánh mắt đầu hướng Gonzales, trên khuôn mặt lộ ra một tia cười. Bất quá thực đáng tiếc, ở phía sau hạm đội Shelton là thúc thúc Martin than yêu của ta. Có tập đoàn hạm đội số 5 Desaker chúng ta nghiêm mật phòng ngự, lại thêm. Góc truyện audio.com Tướng quân Shelton thiết tâm muốn lấy điểm bước nhảy Newton, Russell tập kích quấy nhiễu, cũng không có khởi đến tác dụng gì. Gonzales cười ha ha lên, hung hăng kéo một ngụm xì gà. Anis cười nói, bởi vậy, phỉ quân dưới bị buộc không đường chọn lựa, chỉ có thể ở hiện tại tung ra thủ đoạn phân thắng thua. Nói rất đúng, Gonzales công nhận nói, được Gonzales cổ vũ, Anis lại ánh mắt hưng phấn phát quang. Rút củi đáy nồi không thành, bọn hắn liền làm vây mị cứu triệu. Lấy cường công Bermuda để dẫn dụ chúng ta đưa quân về tiếp viện. Cái kế hoạch này thoạt nhìn không tệ. Gonzales phun ra một ngụm khói, từ từ nói. Vấn đề là chúng ta có muốn bị lừa hay không? Thượng đế, Martin thúc thúc chúng ta đương nhiên là muốn. Anis lớn tiếng nở nụ cười nói. Người cũng đừng cho ta biết, đại danh đỉnh đỉnh cáo trong quan Desaker, sẽ nhìn không ra cơ hội ẩn tàng trong đó. Hắn hưng phấn xoay đầu nhìn xa bàn điện tử nói. Phỉ quân vì giải cứu khốn cục tinh hệ Newton, vì thế xuất binh tiến công tinh hệ Bermuda, từ chiến lược mà xem, xác định là một chiêu diệu thủ. Trung tướng trẻ tuổi lấy que chỉ điện tử trong tay chỉ hướng bắc bộ Chenok. Sers cùng Gia Ban hai đại đế quốc vì có thể lấy rest đã sử ra lực bú sữa. Trong nước có thể động viên binh lực đã toàn bộ đầu nhập đến chiến trường rest. Như vậy, vẫn chỉ đánh thành một cục diện giằng co. Bởi vậy, ta hoàn toàn có thể lý giải, sau khi Thượng tướng Bondarev nghe được tin tức Bermuda gặp phỉ quân tiến công, sẽ có bao nhiêu kinh hoàng thất thố, chỉ sợ phản ứng đầu tiên của hắn, chính là gọi điện thoại cho Martin thúc thúc. Đã gọi rồi, Gonzales xịt xì gà, lạnh nhạt nói. Anis sánh mắt nheo lại, nhanh nói. Lo lắng không chỉ là hắn, còn có người Gia Ban. Bọn hắn trước mắt chiến cục cùng Chenok chỉ dựa vào hai đại đế quốc bọn hắn, chống đỡ không được. Dù sao, Chenok thực lực liền bày ở nơi đó. Quốc gia này từ sau khi nguyên soái Lý Tồn Tín trở về, đã hoàn toàn chuyển động lên, lại thêm sau lưng có nước Cộng hòa Payan ủng hộ. Đợi cho bọn hắn hoàn thành nhóm tăng viện thứ tư đối với Rest, biên cảnh Sers cùng Gia Ban, sẽ so với hiện tại càng tệ hơn. Anis phân tích làm cho các tham mưu ở đây, đều âm thầm gật đầu. Đã thông thông đạo Trung ương Lurie, đem các đại đế quốc liên tiếp cùng một chỗ, là chiến lược Tây ước ta trước khi khai chiến đã định ra. Anis sánh mắt trở nên nghiêm túc thậm chí lạnh lẽo. Vì thực hiện chiến lược một trận này, Gachelon, Sers, Gia Ban, còn bao gồm đế quốc Desaker ta, đều ở liên bang Lurie cái khối xương cứng rắn này, đụng tới vỡ đầu chảy máu tổn thất thảm trọng. Hắn chuyển lại nhìn Gonzales, tướng quân Shelton tiến công tinh hệ Newton, chỉ là vì thượng tướng Sober xuất binh Đông Nam mở rộng hai cánh phòng khu. Nói lời thật tiêu diệt chính quyền Flavio Lurie, ý nghĩa chấn nhiếp so với ý nghĩa chiến lược còn lớn hơn nữa. Nhưng mà tinh hệ Bermuda thì lại khác. Tinh hệ này, vốn chính là thông đạo trung ương Lurie tạo thành bộ phận. Hắn dùng que chỉ điện tử ở trên sa bàn mạnh đem binh lực Tây ước trong tinh hệ Bermuda, đều đưa ra, sau đó, từ Bermuda làm khởi điểm, dọc tinh hệ Long Bow, đường hàng không chủ Đông Nam mãi cho đến tinh hệ Rest kéo ra một đường dài. Cách chương.